Quan hệ thế thân. Chương 183, gương vỡ lại lành 70, công khai quan hệ tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương nhanh chóng gửi tin nhắn cho thư ký yêu cầu xử lý tin tức sai sự thật trên mạng. Ngay sau đó, bài viết Weibo kia đã biến mất. Hứa Thừa Yến cũng đứng dậy rời khỏi giường chuẩn bị đến phim trường. Người đại diện tới đón cậu, dặn dò, buổi chiều có một buổi phỏng vấn. Phần hỏi đáp tôi đã gửi cho cậu rồi, nhớ xem qua một chút. Hứa Thừa Yến ậm ừ đáp lại, nhìn xuống điện thoại thì nhận được bản mẫu phần hỏi đáp mà người đại diện gửi tới. Phần hỏi đáp của phóng viên đã được thương lượng từ trước. Hứa Thừa Yến xem qua thì thấy trong đó có một vài câu hỏi về vấn đề tình cảm cá nhân, mà câu trả lời được soạn ra trên bản mẫu chính là chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên. Hứa Thừa Yến nhìn chằm chằm câu trả lời này, nhất thời có chút xuất thần. Thật ra trước kia cậu cũng từng bị hỏi về chuyện tình cảm. Lúc ấy câu trả lời của cậu cũng không khác gì lắm. Cứ thuận theo tự nhiên là được. Người đại diện ở bên cạnh để ý tới tầm mắt của Hứa Thừa Yến liền đoán được cậu đang nghĩ gì. Bèn lên tiếng giải thích. Cậu và Hạ Tổng không phải còn chưa muốn công khai sao? Vậy thì cứ trả lời như thế này trước đi. Hứa Thừa Yến gật đầu, đi vào phòng hóa trang trước. Cuộc phỏng vấn diễn ra vào lúc 4 giờ chiều. Phóng viên đã đến từ sớm ngồi chờ ở một bên. Hứa Thừa Yến quay xong một cảnh thì phủ thêm áo khoác đi qua tiếp nhận phỏng vấn. NS Iota ép ảnh ra hướng máy ảnh về phía Hứa Thừa Yến. Phóng viên cũng vội vàng chào hỏi. Xin chào Tần Chu lão sư. Sau một vài câu chào hỏi đơn giản liền bắt đầu vào phần hỏi đáp trọng tâm. Về bộ phim mới lần này, không biết Tần Chu lão sư có gì muốn chia sẻ với mọi người một chút không? Trong quá trình quay, phân cảnh nào làm Tần Chu lão sư ấn tượng sâu nhất? Hứa Thừa Yến dựa theo khuôn mẫu, quy củ trả lời, rất nhanh, phóng viên đã đặt câu hỏi đề cập đến vấn đề tình cảm. Phóng viên hỏi, cách đây không lâu Tô Đường lão sư công khai tình yêu. Tần Chu lão sư có gì muốn nói với Tô Đường lão sư không? Hứa Thừa Yến nhìn thẳng vào ống kính cười nói. Chị Tô Tô và anh Chỉ Tiêu đừng quên mời khách nha. Phóng viên cũng không ngạc nhiên gì đối với câu trả lời này. Tiếp tục hỏi, nhìn thấy những người bên cạnh đều yêu đương rồi. Vậy cho hỏi Tần Chu lão sư có kế hoạch yêu đương gì không? Hứa Thừa Yến hơi hé miệng. Chuyện tình cảm, nói đến một nửa, Hứa Thừa Yến đột nhiên ngừng lại. Lý trí nói cho bản thân biết bây giờ tốt nhất cậu nên dựa theo khuôn mẫu mà người đại diện soạn ra để trả lời. Dù sao thì cậu và Hạ Dương hiện tại vẫn đang trong mối quan hệ ẩn hôn. Nhưng xuất phát từ tư tâm thì, cậu vẫn muốn được tùy hứng một lần. Hứa Thừa Yến mỉm cười trả lời. Trước mắt về phương diện tình cảm rất thuận lợi. Phóng viên vốn đang dùng thái độ làm việc như bình thường. Nhưng vừa nghe được câu trả lời này của cậu thì ánh mắt lập tức sáng lên. Đại não tinh tường bắt được từ ngữ mấu chốt. Tình cảm thuận lợi. Phóng viên nháy mắt lên tinh thần. Vội hỏi, Tần Chu lão sư đã thoát FA rồi sao? Là khi nào vậy? Là người trong giới hay ngoài giới? Có tiện tiết lộ cho chúng tôi biết một chút không? Phóng viên liên tiếp đặt câu hỏi. Nghĩ bụng lần thu hoạch này sau khi trở về sẽ đưa được rất nhiều tin nóng. Hứa Thừa Yến chỉ đáp lại một cách bình thường. Là người ngoài giới, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Sau đó, phóng viên lại đặt thêm một số câu hỏi liên quan đến vấn đề tình cảm nhưng Hứa Thừa Yến đều trả lời tương đối ba phải. Khá mơ hồ, phóng viên cũng biết có đào thêm nữa cũng không được gì. Mà chừng này thông tin cũng đã rất thỏa mãn rồi. Vội nói, cảm ơn Tần Chu lão sư. Kết thúc phỏng vấn, phóng viên cùng NS Iota ép ảnh ra rời đi. Người đại diện ở bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình phỏng vấn cũng biết Hứa Thừa Yến vừa mới công khai yêu đương. Mặt không chút cảm xúc, Hứa Thừa Yến nhìn sang người đại diện, có chút áy náy lên tiếng. Phàm ca, thật xin lỗi, người đại diện xua xua tay. Sớm cũng đã biết rằng nhất định sẽ có một ngày như vậy. Thôi bỏ đi, người đại diện thở dài một tiếng. Để tôi bảo đoàn đội chuẩn bị khống bình. Làm phiền Phàm ca rồi. Hứa Thừa Yến cười cười. Người đại diện lập tức đi chuẩn bị phương án đối phó dư luận. Buổi tối, Hứa Thừa Yến nằm trên giường xem điện thoại, phát hiện bản thân đã lên hot search. Đoạn video phỏng vấn vào buổi chiều đã được chỉnh sửa rồi đăng lên. Việc cậu công khai tình yêu cũng bị tiết lộ. Tần Chu yêu đương thăng Tần Chu lão sư công khai tình yêu. Người yêu thần bí là người ngoài giới. Chúc mừng Tần Chu lão sư và nửa kia. Bên dưới bài viết Weibo còn kèm theo một đoạn video phỏng vấn. Cư dân mạng ngay lập tức bùng nổ. Trên mạng có rất nhiều suy đoán về chuyện tình cảm của cậu. Nhưng bởi vì cậu nói người kia là người ngoài giới, nên phạm vi trở nên rất rộng. Các cư dân mạng đều không biết nên bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, năng lực của cư dân mạng không thể xem thường được. Rất nhanh liền đào ra thời gian cậu yêu đương, Tần Chu yêu đương thăng không biết mọi người có phát hiện không. 6 tháng cuối năm ngoái, Tần Chu có một khoảng thời gian rất dài không có hoạt động. Nghi ngờ là yêu đương từ lúc ấy rất hợp lý. Tần Chu yêu đương thăng nhìn lại thời gian biểu thì trong ấn tượng của tôi Tần Chu luôn rất siêng năng. Nhưng sau khi đoạt được giải ảnh đế hồi năm ngoái thì rất khiêm tốn. Một thời gian dài không xuất hiện trước công chúng. Thật sự là yêu đương à? Tần Chu yêu đương thăng tôi xin phép được lên tiếng một chút. Năm ngoái tôi làm việc trong một công ty giải trí. Lúc ấy Tần Chu lão sư lấy được cúp ảnh đế thì chúng tôi có liên hệ qua. Nhưng sau đó bên phía Tần Chu lão sư lại đột nhiên nói không có thời gian. Những hoạt động khác cũng bị đẩy. Lúc trước tôi còn nghi ngờ không biết có phải là Tần Chu lão sư đã đắc tội với đại lão nào rồi mà bị tiết tàng hay không. Hóa ra lại là yêu đương. Trên mạng cơ bản đều là người qua đường ăn dưa xem náo nhiệt. Mà thái độ của fan cũng chấp nhận rất tốt đẹp. Dù sao thì cũng chỉ là một diễn viên yêu đương mà thôi. Cũng không lừa dối hay phạm pháp gì đó. Chuyện công khai tình yêu của cậu bị treo cao trên hot search. Sau vài ngày thì nhiệt độ cũng từ từ giảm xuống. Cư dân mạng cũng tiếp nhận chuyện người yêu. Ngoài giới, này, có điều đến ngày thứ 5 kể từ khi chuyện cậu yêu đương được công khai. Mọi thứ đột nhiên đảo ngược, Tần Chu là tiểu tam. Chủ đề này nhanh chóng leo cao lên bảng hot search. Một tài khoản tiếp thị đã đăng một bài báo dài để vạch trần chuyện này. Tần Chu là tiểu tam thăng nếu vị minh tinh nào đó muốn tìm đường chết. Thì tôi đây sẵn sàng phụng bồi đến cùng. Ngay từ năm ngoái, cậu minh tinh kia đã bị bao dưỡng rồi. Lúc ấy Kim Chủ thường xuyên tới thăm ban. Kim Chủ còn đặc biệt ném tiền cho đoàn phim chỉ để sủng cậu ta. Cả hai đã có một mối quan hệ tình nhân lâu dài. Người trong đoàn phim đều có thể chứng minh. Nhưng hiện tại Kim Chủ đã kết hôn. Minh tinh kia cũng công khai tình yêu. Nhưng cậu ta vẫn còn dây dưa không dứt với Kim Chủ. Làm tiểu tam có phải không tốt lắm không? Tài khoản tiếp thị này còn đính kèm những bằng chứng chi tiết. Có mốc thời gian rõ ràng. Nói có sách mách có chứng. Khi Hứa Thừa Yến nhìn thấy bài viết Weibo này thì cậu mới vừa kết thúc công việc từ phim trường trở về. Trên Weibo, tài khoản tiếp thị kia đã tổng hợp rất nhiều hình ảnh chứng cứ. Tất cả đều là một số bức ảnh chụp lén. Thời gian lâu một chút thì có ảnh Hạ Dương thăm ban hồi năm ngoái. Hay là ảnh cậu ngồi trên xe cùng với Hạ Dương đến khách sạn. Gần đây hơn thì có ảnh mấy ngày hôm trước Hạ Dương tới phim trường thăm ban. Có một vài bức ảnh hai người bọn họ thân mật. Thậm chí còn có một bức ảnh Hạ Dương hôn lên mặt cậu. Mỗi bức ảnh đều được đánh dấu thời gian một cách riêng biệt. Mà bức ảnh chụp Hạ Dương hôn lên mặt cậu trùng hợp là ngày thứ hai sau khi cậu công khai yêu đương. Cũng chính bức ảnh chụp cảnh hôn mặt này đã trở thành nhát búa thực sự khiến cậu chật bánh. Chỗ này cũng là xuất quỹ. Tần Chu là tiểu tam thăng một giây trước cậu minh tinh kia còn cùng Kim Chủ ân ân ái ái. Giây tiếp theo lại quay đầu đi nói với phóng viên công khai tình yêu. Người yêu ngoài giới của cậu ta thảm thật. Hứa Thừa Yến dựa vào vai Hạ Dương. Vừa xem tin bát quái vừa phun tào. Sao em lại thành tiểu tam chứ? Hạ Dương, tiểu tam nào? Anh bị đào ra này. Hứa Thừa Yến cho Hạ Dương xem điện thoại. Cậu vẫn không thể hiểu được. Rõ ràng cậu mới công khai chuyện yêu đương với phóng viên. Hạ Dương cũng đã kết hôn. Hơn nữa quan hệ giữa cậu và Hạ Dương còn thân mật như vậy. Kỳ thật rất dễ liên tưởng bọn họ ở bên nhau. Kết quả tài khoản tiếp thị này lại viết bọn họ thành tỷ y hát, sau kết hôn. Hạ Dương đọc bài viết này xong liền nói thẳng. Không cần phải lo lắng chuyện này. Hứa Thừa Yến gật đầu. Cũng lười quan tâm nữa. Mà bộ phận quan hệ công chúng cũng trực tiếp trấn áp dư luận. Xóa tin bịa đặt trên Weibo đi. Sau đó gỡ hot search xuống. Nhưng có điều việc xóa Weibo lần này ngược lại càng làm dư luận dậy sóng hơn. Tần Chu là tiểu tam thăng thật đáng sợ. Bài viết của tôi vừa mới bị xóa. Cậu minh tinh nào đó chột dạ rồi à? Tần Chu là tiểu tam thăng vốn lúc đầu tôi cũng không tin lắm. Nhưng khi thấy mấy bài viết của chị em đều bị xóa làm tôi càng nghĩ càng thấy ớn. Tần Chu là tiểu tam thăng tôi lại muốn xem thử lần này Tần Chu định tẩy trắng như thế nào. Tình huống hiện tại chỉ có duy nhất một cách đảo ngược tình thế chính là Tần Chu kết hôn với gia chủ Hạ gia thôi ha ha ha. Càng xóa bài càng gỡ hot search thì sự phản kháng của cư dân mạng lại càng lớn hơn. Hơn nữa sự việc còn liên lụy đến Hạ gia. Cư dân mạng đều ôm tâm thế xem náo nhiệt theo dõi trận hào môn bí văn này, tò mò không biết Hạ phu nhân rốt cuộc là ai. Tội quá đi, chồng tỷ y hát bao nuôi tiểu tam, lúc trước nghe nói vị Hạ gia kia đã chi 300 triệu để làm nhẫn cầu hôn. Nghe có vẻ rất thâm tình, cũng rất cảm động. Nhưng không nghĩ tới thế mà lại đi tỷ y hát. Giới nhà giàu cũng loạn thật, nam nhân tỷ y hát với tiểu tam. Tỷ y hát sau kết hôn luôn, mọi người đừng vội tin vào mấy lời đồn đại này. Nếu người yêu ngoài giới của Tần Chu thật sự là vị Hạ gia kia thì sao, làm sao có khả năng chứ? Thân phận của Tần Chu có thể gả vào hào môn à? Hạ thiếu sao có thể coi trọng cậu ta? Chấm chấm. Cùng lắm cũng chỉ là bao dưỡng chơi chơi mà thôi. Chỉ mới trong một ngày. Dư luận càng ngày càng khoa trương. Thậm chí còn có người đục nước béo cò nhân cơ hội bịa đặt một số thông tin gây ảnh hưởng không tốt đến Hạ gia. Hứa Thừa Yến nhìn chằm chằm dư luận trên mạng. Nhíu chặt mày lại. Đúng lúc này, người đại diện gọi điện thoại tới. Người đại diện trực tiếp hỏi. Cậu và Hạ Tổng có định công khai không? Dù sao trong cục diện hiện tại thì chỉ có công khai mới là biện pháp tốt nhất. Chỉ là chuyện này còn liên quan đến Hạ Dương. Nếu công khai thì phải có sự đồng ý của cả hai đương sự mới được. Hứa Thừa Yến trả lời. Để em hỏi lại anh ấy đã. Vậy cũng được. Nếu muốn công khai thì nhanh lên. Bọn tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Người đại diện dặn dò. Hứa Thừa Yến đáp lại rồi cúp điện thoại. Tiếp tục xem Weibo. Kỳ thật cậu thực sự không muốn Hạ Dương dính dáng đến giới giải trí. Dù sao Hạ Dương cũng là người ngoài giới. Cậu đã nghĩ năm nay làm xong hết việc sẽ yên tâm lui vào hậu trường. Sau đó cùng với Hạ Dương trải qua những ngày tháng yên bình. Nhưng xem ra bây giờ có vẻ không thể không công khai thân phận của người ngoài giới. Này rồi, Hứa Thừa Yến không khỏi quay sang bên cạnh hỏi Hạ Dương. Anh muốn công khai không? Hạ Dương cũng chú ý đến sự việc trên Weibo. Gật đầu đáp. Được. Thế là Hứa Thừa Yến lập tức báo cho người đại diện một tiếng. Chuẩn bị công khai. Hứa Thừa Yến bấm vào trang cá nhân chuẩn bị đăng bài. Dự định chụp giấy kết hôn để làm thông báo chính thức nhưng giấy kết hôn lại cất ở nhà rồi nên hỏi. Anh có ảnh chụp giấy kết hôn không? Hạ Dương. Không có. Hứa Thừa Yến hơi tiếc nuối. Đứng dậy lục ngăn kéo lấy hộp nhẫn ra rồi một lần nữa đeo lại chiếc nhẫn sapphire kia. Sau đó, Hứa Thừa Yến cầm điện thoại nói. Vậy chúng ta chụp tạm bức này trước đi. Tiết tàng, nghĩa đen là giấu trong tuyết. Gần giống như, đóng băng, hay phong sát. Ở đây chỉ việc ngôi sao bị chính công ty chủ quản bỏ rơi. Phong bế hoạt động, CIE, blocking coin. Com, xuất quỹ, tiếng Anh, come out of the closet, dịch thẳng, chỉ nam giới, cũng có thể chỉ nữ giới, bại lộ thân phận đồng chí, hoặc công khai thừa nhận tính hướng của bản thân là đồng tính luyến hoặc song tính luyến. CIE, TME 13, WordPress, com, GT, bánh cá, từ này tôi cũng không biết phải edit sao nữa. Mặc dù đi tìm hiểu từ này rồi vẫn không hiểu phải edit làm sao cho thuận miệng nên tôi dùng từ TIH, có chỗ thì là chật bánh. Nếu ai hiểu từ này hoặc có góp ý gì thì giúp tôi với nhé. Tôi sẽ sửa lại. Phun tào, hay còn gọi là thổ tào, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận. Ngữ nghĩa của người bị phản bác thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, oán giận, cách trương.